Các bạn đang thưởng thức truyện Nông Gia Béo Nữ, Gái Quê Làm Giàu trên trang sách đọc truyện.online. Chương 81, tình ý nồng đậm. Vừa đặt chân vào Bách Vị Lâu, Điền Thúy Hoa cảm thấy hoa cả mắt, nhìn không xuể. Bách Vị Lâu này thật sự quá đỗi uy nghi, tráng lệ. Mới sáng sớm mà đại sảnh tầng dưới đã chật kín thực khách, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Trời đất, thế này thì một ngày kiếm được bao nhiêu bạc cơ chứ? Bà ta thầm tính toán, nếu Tuyết Nhi có thể gả cho vị Tống công tử này, số bạc kia chẳng phải đều thuộc về Tô gia sao? Tuyết Nhi, lại đây nương chỉnh đốn y phục cho con một chút. Điền Thúy Hoa kéo Tô Điền Tuyết lại, tỉ mỉ vuốt phẳng từng nếp nhăn trên vạt áo nàng ta. Bà ta tự nhủ, sau khi trở về nhất định phải may thêm cho ái nữ vài bộ xiêm y thật đẹp. Đầu tư chút ít lúc này, sau khi bắt được trái tim Tống công tử, tài phú sẽ cuồn cuộn đổ về như nước Trường Giang. Lúc này, tiểu nhị vừa chạy vào bẩm báo đã quay trở ra. Nhờ sự dặn dò của Tống Trạch Vũ, thái độ của hắn đối với hai mẹ con cũng trở nên cung kính hơn phần nào. Tần cô nương, Tô phu nhân, chủ nhân mời hai vị vào trong. Tuyết Nhi, chúng ta đi. Điền Thúy Hoa hất cằm, vẻ mặt đắc ý đi trước. Tô Điền Tuyết nhìn theo bóng lưng tiểu nhị, trong lòng thầm nghĩ, tên tiểu nhị này cũng thật biết nhìn người, thấy thân phận ta thay đổi liền đổi ngay bộ mặt. Nếu hắn còn dám vô lễ, ta nhất định sẽ bảo Tống công tử đuổi việc hắn. Nương, người hãy thong thả một chút, Tô Điền Tuyết nhỏ nhẹ nhắc nhở. Nàng ta đã hạ quyết tâm phải gả bằng được vào đây, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai sót nào làm ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong mắt Tống công tử. Đến trước nhã phòng, Tô Điền Tuyết hít một hơi thật sâu rồi khẽ gõ cửa. Bên trong truyền đến giọng nói của Tống Trạch Vũ, mời vào. Vừa bước vào phòng, nàng ta không khỏi choáng ngợp trước sự xa hoa nơi đây. Trên tường treo hai bức họa cổ, mặc dù nàng ta không hiểu ý nghĩa nhưng nhìn qua cũng biết là vật giá trị liên thành. Bình phong, giá bách cổ bày biện những bình hoa, ngọc khí quý hiếm mà nàng ta chưa từng thấy qua. Ngay cả bộ trà cụ trên bàn dường như cũng được đúc bằng bạc ròng. Tô Điền Tuyết nhớ lại dáng vẻ của các tiểu thư khuê các khi hành lễ mà nàng ta từng thấy trên trấn, liền hơi khom người, thi lễ một cách hiểu điệu, dùng giọng nói nũng nịu nhất có thể. Tiểu nữ kiến qua Tống công tử. Điền Thúy Hoa thấy vậy cũng vội vàng bắt chước theo, động tác có phần thô kệch. Lão thân kiến qua Tống công tử. Trong mắt Tống Trạch Vũ lúc này dường như chỉ có hình bóng của Tô Điền Tuyết, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của Điền Thúy Hoa. Hắn vội vàng đứng dậy, chỉ tay vào chiếc ghế bọc gấm bên cạnh. Tần cô nương, mời ngồi. Đường xá xa xôi từ thôn tới đây chắc hẳn đã mệt rồi, mời dùng chén trà giải khát. Tô Điền Tuyết hơi kinh ngạc, nàng ta vốn tưởng những công tử nhà giàu thường sẽ ngạo mạn vô lễ, không ngờ Tống Trạch Vũ lại nhiệt tình đến thế. Nàng ta thẹn thùng đón lấy chén trà, đa tạ Tống công tử. Điền Thúy Hoa thấy con gái ngồi xuống cũng liền ngồi theo. Tống Trạch Vũ lúc này mới chú ý đến bà ta, nghi hoặc hỏi. Vị này là, đây là nương của tiểu nữ. Bà không yên tâm khi tiểu nữ đi một mình nên ý muốn đi theo. Tô Điền Tuyết vừa dứt lời đã thấy Điền Thúy Hoa tự rót trà uống lấy uống để, còn chép miệng khen ngon rồi rót tiếp chén thứ hai. Đôi lông mày của Điền Tuyết khẽ nhíu lại, trong lòng dâng lên sự chán ghét đối với mẫu thân mình. Nàng ta lén thò tay xuống dưới bàn, nhéo mạnh vào đùi Điền Thúy Hoa một cái để cảnh cáo bà đừng làm mất mặt thêm nữa. Tống Trạch Vũ sai người mang lên mấy đĩa điểm tâm tinh xảo, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào Tô Điền Tuyết không chớp mắt. Ánh nhìn nóng bỏng khiến mặt nàng ta đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Nhận ra sự thất lễ của mình, hắn hắng giọng hai tiếng để giảm bớt sự bối rối rồi hỏi. Không biết hôm nay Tần cô nương bỗng nhiên ghé thăm là vì chuyện gì? Tô Điền Tuyết lấy khăn tay che miệng, cúi đầu nhỏ nhẹ đáp. Dạ, chuyện là, hôm trước nghe công tử nói đang tìm người tên là Tô Khuynh Nhan, vừa có chút tin tức, mẫu thân liền đưa tiểu nữ tới báo cho ngài ngay. Tống Trạch Vũ nghe vậy nhưng tâm trí dường như không để vào câu chuyện. Hắn chỉ say mê nhìn ngắm vẻ mặt của nàng ta, đáp lời lơ đãng. Hóa ra là vậy, thế nàng ta đã trở về chưa? Cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt của hắn, trong lòng Tô Điền Tuyết vui mừng như nở hoa, nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh, lắc đầu đáp. Vẫn chưa, nàng ta phái người nhắn về nói rằng hiện đang ở bên nhà ngoại. Bà ngoại nàng ta lâm trọng bệnh, nàng ta cần ở lại chăm sóc thêm một thời gian nữa mới có thể về được. Đây là cái cớ mà nàng ta và Điền Thị đã bàn tính kỹ từ trước để trì hoãn việc Tống Trạch Vũ gặp mặt Tô Khuynh Nhan, nhằm kéo dài thời gian để nàng ta chiếm lấy tình cảm của hắn. Chăm sóc người già bệnh tật là lẽ thường tình, chúng ta cũng không nên quấy rầy. Tống Trạch Vũ gật đầu tán thành, đúng rồi, Tần cô nương chắc hẳn chưa dùng bữa sáng, hay là ở lại đây cùng ta dùng một chút. Tô Điền Tuyết trộm nhìn hắn, nàng ta cảm nhận rõ ràng rằng Tống Trạch Vũ dường như chẳng mảy may quan tâm đến tin tức của con nhỏ béo kia, mà chỉ một lòng hướng về mình. Chẳng lẽ huynh ấy thật sự đã thích mình rồi? Đôi gò má nàng ta đỏ rực, e thẹn đáp. Nếu công tử đã có lời mời, tiểu nữ xin cung kính không bằng tuân mệnh. Tống Trạch Vũ liền sai tiểu nhị đi sắp xếp. Sau một hồi ngập ngừng, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng ta, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng lạ thường. Tần cô nương, sau này ta có thể gọi nàng là Tuyết Nhi không? Và nàng cũng có thể gọi ta là Trạch Vũ. Gọi, công tử, nghe xa cách quá. Trạch Vũ huynh, Tô Điền Tuyết thẹn thùng gọi khẽ, cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng. Ở bên cạnh, Điền Thúy Hoa đã sớm cười đến híp cả mắt, trong lòng sướng rơn, con gái mình quả nhiên có bản lĩnh. Chương 82, diệu kế trong tay. Bước ra khỏi Bách Vị Lâu, gương mặt Tô Điền Tuyết vẫn vương vấn nét ngọt ngào, nàng ta khẽ mỉm cười nói với mẫu thân. Nương, ta muốn đi mua ít gấm vóc về may xiêm y mới. Điền Thúy Hoa đi bên cạnh, lòng mở cờ khi nghĩ đến cảnh Tống Trạch Vũ gọi ái nữ là Tuyết Nhi, còn Điền Tuyết gọi hắn là Trạch Vũ. Bà ta chắc mầm phe này sự tình đã định, dù trước đó có bị trộm mất không ít bạc, nhưng trong người vẫn còn chút tiền riêng, đủ để sắm sửa cho con gái vài bộ cánh lộng lẫy. Được, nương đưa con đi ngay. Phải trang điểm cho Tuyết Nhi nhà ta thật xinh đẹp mới được. Điền Thúy Hoa hăng hái nắm tay Tô Điền Tuyết kéo về phía tiệm vải, mà không chú ý thấy thoáng qua trên mặt nàng ta là nét chán ghét cùng cực khi bị bàn tay thô ráp của bà chạm vào. Thuật thôi miên của Tô Khuynh Nhan chỉ có tác dụng trong vòng một canh giờ. Sau khi mẹ con Điền Thị rời đi, Tống Trạch Vũ lâm vào hôn mê ngắn ngủi rồi mơ màng tỉnh lại. Hắn ngơ ngác gãi đầu, nhìn Tô Khuynh Nhan đang ngồi đối diện, hoài nghi hỏi. Ta bị làm sao thế này? Sao cảm giác như vừa mới ngủ quên mất vậy? Tô Khuynh Nhan điềm nhiên đáp, huynh vừa nãy quả thật đã thiếp đi, ta mới vào phòng đã thấy huynh gục xuống bàn, nên tranh thủ xuống chủ phòng làm chút điểm tâm cho huynh nếm thử. Vừa lợi dụng Tống Trạch Vũ xong, nàng cảm thấy nên cho hắn chút bù đắp, và món trứng muối ngàn lớp chính là phần bồi thường đó. Bách Vị Lâu vốn có lò nướng bánh, tuy giản đơn nhưng để làm món này thì hoàn toàn không thành vấn đề. Tống Trạch Vũ vừa nghe có đồ ăn, chút mơ hồ trong đầu lập tức tan biến. Hắn nhìn chằm chằm vào dĩa bánh màu vàng kim rực rỡ, bên trên lốm đốm vài hạt mè đen, tò mò cầm một cái lên ngửi. Đây là điểm tâm gì? Sao trước nay ta chưa từng thấy qua? Trông tròn trịa, đáng yêu thế này, thật khiến người ta muốn nếm thử. Cái này gọi là trứng muối ngàn lớp, là món điểm tâm ta tự mình nghiên cứu ra, bên ngoài chắc chắn không nơi nào bán, Tô Khuynh Nhan thản nhiên nói dối. Nhưng nàng nói cũng chẳng sai, ở thời đại này làm gì có trứng muối ngàn lớp, bảo là nàng phát minh ra cũng không quá lời. Tống Trạch Vũ không đợi thêm được nữa, liền cắn một miếng thật lớn. Hắn nhắm mắt cảm nhận, vị ngon bùng nổ khiến hắn không kìm được mà nhét nốt phần còn lại vào miệng. Hảo, thật là tuyệt hảo, lớp vỏ giòn tan, thơm nước mùi bơ, nhân bên trong lại có vị mặn mòi của trứng muối, ăn xong vẫn còn lưu lại phong vị khó quên. Hắn liếc nhìn nàng, đắc ý nói, nếu ta không đoán sai, nhân bên trong chính là lòng đỏ trứng vịt muối mà nàng từng cho vào cháo thịt nạc lần trước phải không? Không ngờ thứ này làm điểm tâm lại hợp đến thế. Tô Khuynh Nhan mỉm cười gật đầu, Tống Trạch Vũ như bị nghiện, không màng hình tượng mà xử lý liên tiếp thêm mấy cái nữa. Trong dĩa tổng cộng có 6 cái, hắn đã ăn sạch 5 cái, chỉ còn lại một cái duy nhất. Hắn cầm cái cuối cùng lên, nhìn nàng bằng ánh mắt đáng thương. Vẫn còn chứ, ta vẫn muốn ăn nữa. Nàng giờ khóc giờ cười, nghiêm giọng nhắc nhở. Thứ này ăn nhiều dễ bị hỏa khí. Huynh ăn nốt cái này thôi, nếu muốn ăn, hôm khác ta lại làm cho. Chuyện của Cần Du có thành công thoát ly quan hệ với Tô Giản Dữ hay không, tất cả đều trông cậy vào huynh đấy. Tống Trạch Vũ chớp chớp mắt, biểu tình như sắp khóc đến nơi. Một nam nhân tuấn tú mà lại bày ra vẻ mặt này khiến Tô Khuynh Nhan thấy mình như đang phạm tội ác tài đình. Nàng quay đi chỗ khác, thật sự là hết rồi. Lúc làm ta có nướng 30 cái, nhưng đã chia cho đầu bếp và tiểu nhị dưới chủ phòng cả rồi. Tống Trạch Vũ tiếc nuối nhìn cái bánh cuối cùng, bỗng nhiên nảy ra ý định. Hay là nàng bán công thức trứng muối ngàn lớp này cho Bách Vị Lâu đi. Ta sẽ trả giá cao, hoặc chia hoa hồng như những thực đơn trước, thế nào? Tô Khuynh Nhan lắc đầu từ chối. Chuyện này không được, ta đã có tính toán khác. Nàng không thể chỉ mãi đi bán bánh rán hay cung cấp thực đơn cho người khác. Nàng còn nhiều dự định lớn lao hơn, mà điểm tâm chính là một trong những quân cờ chiến lược của nàng. Tống Trạch Vũ biết tính nàng một khi đã quyết thì khó lòng lay chuyển, chỉ đành nhìn cái bánh cuối cùng, thầm nghĩ sẽ giữ lại để cho một người đặc biệt nếm thử, khiến người đó cũng phải tương tư món này như hắn. Ở một diễn biến khác, mẹ con Điền Thúy Hoa sau khi tiêu tốn 3 lượng bạc mua được những sấp vải tốt nhất, liền thuê xe bò trở về thôn. Vừa tới cổng nhà, Điền Thúy Hoa đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Tô Đại Cường vọng ra. Oa, ta phải mách cha nương, người dám bắt nạt ta sẽ đánh chết ngươi. Sắc mặt Điền Thúy Hoa đại biến, bà ta vội nhét sấp vải vào tay Tô Điền Tuyết, hớt hải chạy vào. Đại Cường, có chuyện gì vậy, ai dám đụng đến bảo bối của nương? Chương 83, kịch trong kịch. Oa, nương ơi, Tô Cần Du bắt nạt ta, hắn đánh ta, người mau đánh chết hắn cho ta. Điền Thúy Hoa vừa vội vã xông vào sân đã thấy Tô Đại Cường đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt nước mũi chảy dài, y phục trên người rách tươm. Cái thằng nhãi ranh chết tiệt kia, người đã làm gì Cường Cường hả? Điền Thúy Hoa gầm lên, đau lòng xót dạ chạy tới bế sốc Tô Đại Cường dậy. Bà ta vừa lau nước mắt cho bảo bối, vừa hung tợn trừng mắt nhìn Tô Cẩn Du, ánh mắt ấy như muốn lột da rút xương cậu bé ngay lập tức. Tiếng khóc gào của Đại Cường vang động khắp xóm nhỏ, khiến không ít thôn dân hiếu kỳ kéo đến vây quanh cổng xem náo nhiệt. Tô Cẩn Du lúc nãy còn đang trừng mắt nhìn Đại Cường, bỗng chốc đôi mắt cậu nhòe lệ, vẻ mặt đầy khuất tất nhìn Điền Thị. Nương, con biết mình không phải con ruột của người, nên người không thương con, người chỉ quan tâm đến Cường Cường. Nhưng con cũng là cốt nhục của phụ thân mà, sao người có thể chưa phân rõ trắng đen đã mắng nhi tử như vậy? Nói đoạn, Cẩn Du khẽ buông tay đang che mặt ra. Trên gương mặt nhỏ nhắn, năm dấu tay đỏ chót hiện rõ mồn một, thậm chí còn rướm máu. Đó là dấu vết cậu tự xuống tay với chính mình lúc Điền Thị chưa kịp nhìn thấy, lực đạo không hề nhẹ. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Điền Thúy Hoa ngẩn người, không hiểu tại sao thằng nhóc này lại đổi giọng nhanh như thế. Chẳng lẽ đến giờ phút này người vẫn muốn bất công sao? Lúc nãy rõ ràng là Cường Cường muốn đánh con, nó tự ngã rồi tự khóc, vậy mà người vừa về đã tát con một cái đau đớn thế này. Chỉ vì con không có mẫu thân bên cạnh, nên mới đáng bị các người ức hiếp sao? Tô Cẩn Du càng nói càng kích động. Bàn tay nhỏ bé run rẩy chỉ vào vết thương trên mặt cho mọi người cùng thấy. Các thôn dân bắt đầu xì xào bàn tán. Điền Thị này sao có thể ác độc như vậy? Dù không phải thân sinh cũng không nên ra tay nặng như thế với một đứa trẻ. Đúng là có tiếng mà không có miếng, bình thường miệng lưỡi ngọt sớt, giờ mới lòi ra bản chất kế mẫu cay nghiệt. Tô Điền Tuyết tay ôm mấy sấp vải vừa về đến cổng, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn liền biết có biến. Nghe lời bàn tán của thôn dân, mặt nàng ta thoát xanh thoát trắng. Thật là hỏng việc, nàng ta thầm rủa mẹ ruột mình. Điền Tuyết vội buông sấp vải xuống, đi nhanh tới bên cạnh Tô Cẩn Du, cúi người ra vẻ xót xa, nhẹ nhàng chạm vào gò má sưng đỏ của cậu. Tiểu Du, đau lắm phải không? Đệ chịu khổ rồi, dứt lời, nàng ta xoay người, nghiêm mặt nói với Điền Thúy Hoa. Nương, sao người lại có thể đánh Tiểu Du? Người nhìn mặt đệ ấy sưng thành thế này, người làm nương mà không thấy đau lòng sao? Con vốn đã dặn người phải yêu thương Tiểu Du cơ mà. Đoạn. Nàng ta lại quay sang trách mắng Tô Đại Cường. Cường Cường, đệ làm gì vậy? Tỷ tỷ chẳng phải đã dạy đệ phải biết nhường nhịn Tiểu Du ca ca sao? Sao đệ lại không nghe lời? Tô Cẩn Du nhìn vẻ mặt thánh thiện của Tô Điền Tuyết, trong lòng cười lạnh, cái loại nữ nhân như tỷ ta chính là hạng bạch liên hoa, giỏi nhất là ngụy trang thành thánh nữ thuần khiết, sau lưng lại tâm cơ xảo quyệt. Vì bảo vệ danh tiếng của mình mà không ngại bán đứng cả mẹ ruột. Từng có lúc Cẩn Du hâm mộ Đại Cường vì có mẫu thân che chở, nhưng giờ đây cậu chẳng còn chút hâm mộ nào. Mẫu thân như Điền Thị, có cũng như không. Điền Thúy Hoa sững sờ nhìn con gái, Tuyết Nhi, con nói cái gì vậy? Cái thằng nhãi danh này làm sao xứng để? Nương, người im miệng đi, Tô Điền Tuyết cắt ngang lời bà ta bằng ánh mắt sắc lẹm. Đại Cường thấy tỷ tỷ mắng mình, định nhào tới ôm chân nàng ta khóc lóc, nhưng Điền Tuyết đã nhanh chóng giữ lấy vai cậu bé, hạ giọng nhu hòa nhưng đầy uy quyền. Đại trưởng phu không được tùy tiện khóc nhè, làm sai thì phải dũng cảm thừa nhận, nếu không tỷ tỷ sẽ không thích đệ nữa. Đại Cường nghe vậy liền nín bặt, gật đầu lia lịa. Tuy cậu bé không hiểu tại sao mình lại sai, nhưng vì sợ tỷ tỷ ghét bỏ nên chỉ đành vâng lời. Tô Điền Tuyết sau khi thu phục được hai đứa trẻ, liền quay ra phía cổng, cúi đầu tạ lỗi với thôn dân. Thật khiến các vị chê cười, Tiểu Du nhà ta tính tình hơi bướng nên nương ta nhất thời nóng giận mới lỡ tay. Để tiểu nữ đưa đệ ấy vào trong bôi thuốc, xin các vị thông cảm cho gia đình tiểu nữ lúc này. Thấy nàng ta khách khí và hiểu lễ nghĩa như vậy, các thôn dân cũng dần tản đi. Khi tiễn khách ra cửa, nàng ta còn nghe loáng thoáng tiếng khen ngợi. Không ngờ Điền Thị thô kịch mà lại sinh được đứa con gái hiểu chuyện thế này. Con bé Điền Tuyết năm nay cũng 12 rồi, sắp tới tuổi cập kê, phải về xem trong nhà có tiểu tử nào vừa lứa để rước con bé này về làm dâu mới được. Tô Điền Tuyết nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên một tia đắc ý rồi lạnh lùng đóng chặt cổng. Chương 84, không thể nhẫn nhịn. Sau khi nghe đám người kia khẳng định chắc chắn mới chịu thả lòng, Điền Thúy Hoa trừng mắt nhìn Tô Cẩn Du một cái đầy ác cảm. Từ nay về sau, đừng có gây ra những chuyện như vậy nữa. Suýt chút nữa danh tiết của Tuyết Nhi đã bị hủy hoại rồi. Nếu tiếng xấu đồn xa, sau này con bé làm sao gả vào hào môn cho được. Điền Thúy Hoa hậu chi hậu giác, lúc này mới bàng hoàng nhận ra suýt nữa mình đã gây họa lớn. Mộ nghiến răng nghiến lợi đi tới trước mặt Tô Cẩn Du. Mọi chuyện nhất định là do tên tiểu tử thối này cố ý, nó muốn bôi cho chát chấu vào mặt mũi nhà này. Mộ giơ tay định giáng một bạt tai. Ngăn giọng, người thấy danh dự của Tuyết Nhi chưa bị hủy sạch nên trong lòng không cam tâm có phải không? Tô Cẩn Du vẫn đứng bất động như bàn thạch, trên gương mặt non nớt hiện lên nụ cười nhạt đầy vẻ giễu cợt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Điền Thúy Hoa. Cánh tay mụ khựng lại giữa không trung, mụ biết rõ nếu còn tiếp tục ở lại đây, mụ sẽ không kiềm chế được mà đánh chết nó, mà như vậy thì lại đúng ý đồ của nó rồi. Tô Cẩn Du phủi phủi bụi đất trên mặt, thản nhiên nói, được thôi, vậy ta đi đây. Dứt lời, hắn xoay người, tâm tình dường như rất đắc ý mà sải bước ra khỏi cửa. Đêm đến, trong phòng chỉ còn lại Điền Thúy Hoa và Tô Giản Dữ. Cơn giận tích tụ cả ngày bùng phát, Điền Thúy Hoa túm lấy cánh tay Tô Giản Dữ, hung hăng cắn một nhát thật mạnh. Tô Giản Dữ đau đến nảy người, vội đẩy mụ ra. Điền Thúy Hoa ngã nhào xuống nệm gối mềm mại, bắt đầu lu loa. Tô Giản Dữ nhìn vết cắn rớm máu trên tay, đau đến ứa nước mắt, gầm lên, bà làm cái gì vậy? Điền Thúy Hoa xoa xoa ngực, vung chân đá thẳng vào người Tô Giản Dữ, ông nhìn xem ông sinh ra loại nghịch tử gì đi. Thằng danh con đó tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã xảo quyệt như thế, không biết là học thói hư tật xấu từ ai. Ông có biết hôm nay suýt chút nữa nó đã hủy hoại hôn sự của Thuyết Nhi không? Nếu Thuyết Nhi không gả được cho vị lâu chủ Bách Bị Lâu kia, nhà ta sẽ tổn thất bao nhiêu bạc trắng, ông có tính nổi không? Mụ vừa nói vừa khoa chân múa tay đầy vẻ tham lam, ông không biết Bách Bị Lâu đó giàu có thế nào đâu. Trong lâu, mỗi một góc đều được trang hoàng bằng bạc trắng. Ngay cả một cái bàn trà của họ cũng đáng giá hơn toàn bộ gia sản cái nhà rách này cộng lại. Tô Giản Dữ nghe đến tiền bạc thì lập tức quên cả đau. Lão kéo Điền Thúy Hoa vào lòng, bàn tay không an phận mà vân vê trên người mụ, vội vã hỏi thật sự giàu có đến thế sao? Thế vị Cần công tử kia đối với Tuyết Nhi nhà ta thế nào? Đã bao giờ nhắc đến chuyện xính lễ hay ngày lành tháng tốt để rước dâu chưa? Điền Thúy Hoa nheo mắt, đáp chuyện đó thì chưa nói rõ, nhưng ta thấy Cần công tử kia thực sự say mê Tuyết Nhi. Hắn còn gọi con bé là Tuyết Nhi thân mến, lại bảo con bé gọi hắn là Lăng Vũ. Ta nghĩ ngày định thân không còn xa nữa đâu. Hay là, chúng ta cứ bàn với họ, cho Thuyết Nhi gả qua đó sớm một chút. Tuy tuổi con bé còn hơi nhỏ, nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, cứ gả đi cho chắc chắn. Tô Giản Dữ gật đầu lia lịa, phải, phải. Gả đi sớm một chút, để lâu lại lắm kẻ dòm ngó. Đúng rồi, lần sau bà đến Bách Bị Lâu nhớ mang ta theo. Ta phải trực tiếp bàn với hắn về chuyện xính lễ. Chúng ta khổ cực nuôi nấng con bé bao nhiêu năm, lễ vật không thể sơ sài được. Ít nhất cũng phải vạn lượng bạc trắng, có thế thì nhạc phụ như ta đây mới có cái để mà tiêu xài chứ. Nghĩ đến cảnh tiền tiêu không hết, Tô Giản Dữ không tự chủ được mà nuốt nước miếng, liếm môi đầy thèm khát. Điền Thúy Hoa nhíu mày, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, mụ lại cấu mạnh vào eo Tô Giản Dữ, bây giờ không phải lúc mơ mộng xính lễ. Ta hỏi ông, người đàn bà kia rốt cuộc để lại cho hai đứa nhỏ bao nhiêu tiền? Có đến vạn lượng không? Tô Giản Dữ xoa eo, lườm mụ một cái, làm gì có chuyện đó. Nếu có vạn lượng bạc, mụ ta đã chẳng ở lại cái thôn xóm hẻo lánh này mua đất làm ruộng, mà đã sớm đưa chúng ta lên trấn trên mua phủ đệ lớn để kinh doanh rồi. Thế thì được bao nhiêu? Điền Thúy Hoa gặng hỏi. Tô Giản Dữ ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, chắc cũng chỉ vài trăm lượng là cùng. Theo ta hiểu về mụ ta, con số đó là kịch kim rồi. Chỉ có vài trăm lượng thôi sao? Điền Thúy Hoa bĩu môi khinh bỉ, chỗ tiền đó ngay cả số lẻ trong xính lễ của Tuyết Nhi cũng không bằng. Nếu vậy, hay là chúng ta đừng ham hố số bạc đó nữa. Đuổi cổ thằng tiểu tử thối kia đi cho rảnh nợ. Để nó ở lại, ta chịu không nổi. Sợ rằng có ngày nó lại bôi nhỏ thanh danh cả nhà, làm ảnh hưởng đến việc Thuyết Nhi gả vào hào môn, lúc đó mất cả chỉ lẫn trài. Mấy ngày nay nhìn Tô Cẩn Du ăn trắng mặc trơn, dáng vẻ như một vị tiểu thiếu gia ngay trong nhà mình, Điền Thúy Hoa đã sớm ngứa mắt không nhịn được nữa. Tô Giản Dữ có chút do dự, nhưng số bạc đó, dù sao cũng là chúng ta tính toán bao nhiêu năm. Chỉ còn 2 năm nữa là đến tay, giờ bỏ đi thì thật đáng tiếc. Nhưng lời bà nói cũng có lý, nếu thằng nghịch tử kia làm hỏng chuyện của Tuyết Nhi, tổn thất sẽ lớn hơn nhiều. Lão trầm ngâm một lát rồi kiên định nói, được, vậy đuổi nó đi. Đợi sau này chúng ta có được xính lễ lớn, lại tìm cách đòi lại số bạc kia sau. Chỉ là, phải tìm một cái cớ hợp tình hợp lý. Ta vừa mới phân ra cho con nhóc Khuynh Nhan kia xong, giờ lại đuổi nốt thằng bé này, e là dân làng sẽ dị nghị. Điền Thúy Hoa bỗng nảy ra một ý, mụ ngẩng đầu khỏi ngực Tô Giản Dữ. Cười hiểm độc, thằng danh đó với con nhóc chết tiệt kia tình thâm nghĩa trọng. Nếu chúng ta nói rằng chỉ cần nó chủ động đoạn tuyệt quan hệ với nhà này thì sẽ được về ở hẳn với tỷ tỷ nó, chắc chắn nó sẽ đồng ý ngay. Con nhóc kia có khi còn phải cảm ơn chúng ta ấy chứ. Tô Giản Dữ vỗ đùi tâm đắc, diệu kế. Vậy sáng mai ta sẽ đi nói chuyện với nó, rồi mời thôn trưởng tới làm công văn đoạn tuyệt quan hệ. Mọi chuyện cứ thế mà định nhé. Sau khi bàn bạc xong xuôi, hai vợ chồng nín thở chờ đợi ngày mai. Ngay cả cái nhìn dành cho Tô Cẩn Du cũng bớt đi vài phần gay gắt. Chương 85, ngươi xem ta giống kẻ ngốc lắm sao? Sáng sớm, khi thấy Tô Cẩn Du đang chuẩn bị mang thức ăn sang cho tỷ tỷ Khuynh Nhan, Tô Giản Dữ liền lớn tiếng gọi hắn lại, đứng lại đó, ta có chuyện cần nói với ngươi. Tô Cẩn Du thản nhiên đặt khay đồ ăn xuống bàn, tiến tới ngồi đối diện với lão, nhàn nhạt thốt ra hai chữ, nói đi. Thái độ của hắn không mảy may có chút cung kính nào đối với bậc phụ thân. Nhưng Tô Giản Dữ vì nghĩ đến chuyện sắp tống khứ được tên, ôn thần, này đi nên tâm tình rất tốt, chẳng buồn chấp nhặt. Lão hắng giọng, bày ra vẻ mặt nhân từ giả tạo. Cẩn Du à, ta thấy tình cảm giữa ngươi và tỷ tỷ ngươi rất tốt, dạo này ngươi cũng thường xuyên chạy sang bên phía tiểu thúc. Hôm qua ta và mẫu thân ngươi đã bàn bạc kỹ rồi. Ngươi cứ chạy đi chạy lại thế này mãi cũng không phải cách. Huống hồ tỷ tỷ ngươi đã ký văn tự đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta không thể để con bé quay về đây. Bởi vậy, ta thấy hay là chúng ta cũng làm cái công văn đoạn tuyệt quan hệ với ngươi luôn. Từ nay về sau ngươi cứ việc sang ở hẳn bên đó với tỷ tỷ ngươi, thế chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Lão nhìn chằm chằm vào biểu cảm của con trai, bồi thêm, dẫu sao ngươi ở cái nhà này cũng chẳng có tình cảm gì với chúng ta, chỉ tổ khiến đôi bên thêm chứng mắt. Nếu ngươi thấy không có vấn đề gì, bây giờ hãy đi mời thôn trưởng tới đây làm chứng. Ngươi cứ nói là chính ngươi muốn đoạn tuyệt quan hệ để theo tỷ tỷ, như vậy danh tiếng của ngươi cũng không bị ảnh hưởng. Tô Giản giữ đắc ý dục dã, còn ngây ra đó làm gì? Mau đi đi, thôn trưởng chắc giờ này chưa xuống ruộng đâu, làm cho xong sớm kẻo ta lại đổi ý. Nếu ta đổi ý, ngươi vĩnh viễn đừng mong được đoàn tụ với con nhóc Khuynh Nhan kia. Nói đoạn, Tô Giản giữ tự mãn bưng bát nước cơm lên húp một ngụm lớn. Tô Cẩn Du tựa lưng vào cạnh bàn, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, ánh mắt lạnh lùng như nhìn thấu tâm can kẻ đối diện. Cha, người nhìn ta, bộ dạng giống kẻ ngốc lắm sao? Tô Giản giữ khựng lại, chột dạ nuốt nước miếng, ngươi ý gì? Tô Cẩn Du không vội đáp, hắn cúi đầu thong dong ngắm nghía đầu ngón tay mình, lẩm bẩm, xem ra móng tay hơi dài rồi, tỷ tỷ vốn tính khiết tịnh, không thích người khác ở bẩn. Lát nữa gặp tỷ ấy, phải nhờ tỷ ấy cắt giúp mới được. Tô Giản giữ thấy hắn chẳng thèm để tâm đến lời mình, tức tối hừ mạnh một tiếng, đã lớn ngần này rồi còn ở đó nghịch móng tay. Thật là nghịch tử mà, lão càng nhìn càng thấy đứa con này trứng tai gai mắt, chỉ muốn tống khứ đi ngay lập tức để bữa cơm lão có thể ăn thêm được vài bát nữa. Tô Cẩn Du phủi tay, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo như băng giá. Cha, người thật sự cho rằng ta ngu ngốc đến mức từ bỏ cái nơi ăn ngon ở tốt, lại còn có thể gói ghém đồ ăn cho tỷ tỷ và gia gia, nãi nãi để đổi lấy cái danh, đoạn tuyệt quan hệ, sao? Hắn gằn từng chữ, chuyện này, ta tuyệt đối không làm. Người muốn ta chủ động đề nghị đoạn tuyệt quan hệ, mơ hão, trừ phi người tìm được cách nào đuổi ta đi mà không làm ảnh hưởng đến thanh danh của người. Nhưng ta e là người không tìm nổi đâu, bởi ta là con trai ruột của người, người nuôi ta là đạo trời, là lẽ dĩ nhiên. Chuyện cần nói đã nói xong, ta phải mang cơm sáng cho nãi nãi đây. Cha, bớt tính toán lại, kẻo tổn thọ đấy. Tô Cẩn Du đứng dậy, bưng khay đồ ăn đi thẳng. Trước khi ra khỏi cửa, hắn còn quay lại nháy mắt trêu chọc, bỏ mặc Tô Giản giữ phía sau đang tức đến tím tái mặt mày. Nghịch tử, thật là tức chết ta mà. Tô Giản giữ gầm lên. Nắm đấm đập mạnh xuống bàn làm bát đĩa này lên bần bật, sớm biết thế này, lúc nó mới sinh ra ta đã bóp chết nó cho rồi. Điền Thúy Hoa vừa ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, húp nốt bát nước cơm rồi bước tới, hỏi dồn dập thế nào rồi. Thằng danh đó đã đi tìm thôn trưởng chưa? Tô Giản giữ nghiến răng, tìm cái gì mà tìm? Nó nói nó ở đây ăn ngon ngủ kỹ, chẳng dại gì mà đi. Nó còn thách thức chúng ta tìm cớ đuổi nó đi mà không bị người đời phỉ nhổ đấy. Điền Thúy Hoa trợn mắt kinh hãi, cái gì? Nó dám nói thế sao? Nó không sợ chúng ta đổi ý, không bao giờ cho nó gặp con nhóc kia nữa à? Bà nhìn xem, bây giờ nó không ở cùng con nhóc đó, nhưng ngày ngày nó đều vác đồ ngon trong nhà sang bên kia, chẳng phải còn sung sướng hơn sao? Nếu dọn ra ngoài, chúng lấy gì mà ăn? Thằng tiểu tử này giờ đã thông minh hơn rồi, nó định bám lấy nhà ta để ăn no chờ chết, chờ hưởng vinh hoa phú quý khi Tuyết Nhi gả vào hào môn đấy. Điền Thúy Hoa tức đến phát run, nằm mơ, ta không tin không trị được nó. Tuyết Nhi nhà ta sắp gả cho lâu chủ Bách Bị Lâu, chúng ta sẽ là người trên vạn người, sao có thể để loại rác rưởi này bám theo hưởng phúc. Mụ liếc mắt nhìn Tô Giản giữ, rồi nói tiếp, ông cứ ở đó mà thở vắn than dài, để ta đi tìm Tuyết Nhi bàn bạc. Con bé thông minh, nhất định sẽ có cách đuổi nó đi mà không làm vấy bẩn danh tiếng nhà ta. Điền Thúy Hoa cười tạp dề, ném vào tay Tô Giản giữ rồi vội vã đi về phía phòng của Tô Tuyết Nhi. Lúc này, Tuyết Nhi đang mải mê may vá y phục mới để chuẩn bị lên trấn gặp Cần công tử. Điền Thúy Hoa đẩy cửa bước vào, gạt đống kim chỉ sang một bên, nắm lấy tay con gái, đừng làm nữa, mau cùng mẫu thân bàn đại sự. Chương 86, tính kế trong tính kế. Tô Điền Tuyết cẩn thận cất sấp y phục mới xuống dưới bàn, quay sang nhìn Điền Thúy Hoa. Mụ vừa vào phòng đã đi thẳng vào vấn đề, hậm hực kể lại chuyện của thằng danh con kia. Cha con vừa bảo nó đi tìm thôn trưởng để đặt chuyện đoạn tuyệt quan hệ, vậy mà thằng tiểu tử thối đó lại thẳng thừng từ chối. Tuyết Nhi nhíu mày, hỏi lại, cha đã nói với nó thế nào? Thì còn nói thế nào nữa, cha con bảo nếu nó thích đi theo con nhóc Khuynh Nhan kia như vậy, chỉ cần nó chủ động xin đoạn tuyệt quan hệ, sau này nó muốn đi đâu, làm gì chúng ta cũng không quản nữa. Nghe đến đó, đôi lông mày của Tuyết Nhi càng nhíu chặt hơn, nàng nhìn mẫu thân mình bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nương, người và cha nghĩ cái gì vậy? chuyện đoạn tuyệt quan hệ này sao có thể tùy tiện như thế? Chỉ vì muốn ở cùng tỷ tỷ mà đòi đoạn tuyệt với cha ruột, nó mới bao nhiêu tuổi chứ? Nếu nó vác mặt đến trước mặt thôn trưởng nói lời đó, thôn trưởng liệu có tin không? Nàng khẽ thở dài, phân tích tiếp, Tô Cẩn Du không đời nào làm chuyện đó. Nếu nó thật sự làm vậy, người trong thôn sẽ nhìn nó ra sao? Họ sẽ chửi rủa nó là hạng bất hiếu, cha mẹ nuôi nấng bao năm, vậy mà chỉ vì tư tình chị em mà chối bỏ công ơn sinh thành, sau này định trốn tránh trách nhiệm phụng dưỡng hay sao? Cái danh bất hiếu này nặng tựa nghìn cân, nó vốn thông minh, sao có thể tự nhảy vào hố lửa? Điền Thúy Hoa nghe xong thì ngẩn người, bấy giờ mới thấy mình và trượng phu quả thực đã quá nóng vội, coi chuyện đại sự như trò trẻ con. Mụ hoàn toàn mất phương hướng, chỉ còn biết trông cậy vào con gái, vậy giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để nó bám lấy nhà ta mãi? Tuyết Nhi trầm ngâm một lát, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn, ánh mắt lóe lên tia nhìn thâm hiểm, muốn nó tự nguyện rời đi là không thể, chỉ có thể là chúng ta đuổi nó đi. Nhưng nó là cốt nhục của cha, nếu đuổi đi không có lý do sẽ tổn hại đến thanh danh gia đình. Trừ phi, nó phạm phải lỗi lầm không thể dung thứ. Nàng vẫy tay ra hiệu cho Điền Thúy Hoa ghé sát tai lại, rồi đem toàn bộ kế hoạch thâm độc nói ra một lượt. Điền Thúy Hoa nghe đến đâu gật đầu lia lịa đến đó. Gương mặt lộ rõ vẻ hân hoan, được, được. Cứ thế mà làm, chỉ cần không để lộ sơ hở là được. Chúng ta lấy, Hiếu Đạo, và, Đễ Đạo, ra làm cớ, xem nó chạy đường nào. Tuyết Nhi nhắc lại những đạo lý mà nàng từng được nghe, kẻ làm con phải hiếu thuận với cha mẹ, kẻ làm em phải kính trọng anh chị. Nếu huynh đệ bất hòa, khiến cha mẹ yêu phiền, ấy là vi phạm hiếu đạo. Một khi nó phạm vào hai điều này, cha hoàn toàn có thể vì, đại nghĩa diệt thân, mà đoạn tuyệt quan hệ với nó. Điền Thúy Hoa vui mừng khôn xiết, vỗ tay khen ngợi, Tuyết Nhi, con đúng là khuê nữ ngoan của ta, thông minh quá. Sao ta lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Con cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta, nhất định sẽ đuổi cổ được nó ra khỏi cửa, không để nó làm ảnh hưởng đến hôn sự của con với Cẩn công tử. Dứt lời, Điền Thúy Hoa vội vàng chạy đi tìm Tô Giản Dữ để bàn bạc kế hoạch thực hiện. Trong lúc đó, tại nhà tiểu thúc, Tô Khuynh Nhan vừa bưng mẻ bánh bao mới hấp thơm phức ra bàn, ngồi xuống dùng bữa cùng Tô Cẩn Du. Nàng vừa cắn một miếng bánh, vừa ngẩng đầu hỏi, nghe nói sáng nay cha gọi đệ lại, bảo đệ đi tìm thôn trưởng chủ động xin đoạn tuyệt quan hệ. Tô Cẩn Du húp một thìa cháo thịt nạc trứng muối, gật đầu đáp vâng, nhưng đệ đã khước từ, còn khiến cha tức đến mức không nói nên lời. Nói đến đây, hắn đắc ý để lộ hai chiếc răng khỉnh nhỏ. Tô Khuynh Nhan mỉm cười, đưa tay xoa đầu đệ, làm tốt lắm. Nếu đệ nghe lời lão, đệ sẽ mang danh bất hiếu, sau này nếu muốn bước chân vào con đường khoa cử hay làm ăn, thanh danh đều bị hủy hoại. Ta không bao giờ cho phép bất cứ ai với bẩn danh dự của đệ. Nàng đặt bát xuống, nét mặt trở nên nghiêm nghị, họ đã có tâm tư đó thì chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Ta đoán họ sẽ sớm dùng đến chiêu bài, hiếu, và, đễ, để đường đường chính chính đuổi đệ đi. Thấy Cẩn Du vẻ mặt thắc mắc, nàng giải thích thêm, hiếu là kính trọng cha mẹ, đễ là huynh đệ hòa thuận. Có câu, phụ từ từ hiếu, huynh hiếu đệ cung. Nếu đệ để họ nắm thóp là hỗn láo với bậc trên hoặc gây hấn với đệ là Tô Đại Cường. Họ sẽ có lý do chính đáng để đuổi đệ đi mà vẫn giữ được tiếng thơm. Đệ hiểu ý ta chứ? Tô Cẩn Du chăm chú lắng nghe, rồi hỏi, vậy ý tỷ là, lúc đó đệ nên phối hợp với họ sao? Đúng, nhưng phải phối hợp một cách có phòng bị. Đệ không được để mình thực sự mang danh bất hiếu. Khi họ thiết kế bẫy, đệ phải kín đáo thu thập bằng chứng để sau này có thể tự minh oan cho mình. Đệ nhớ rõ chưa? Đệ nhớ rồi, lời tỷ dạy đệ đều ghi khắc trong lòng. Ăn xong bữa sáng, Tô Cẩn Du đột nhiên chìa bàn tay ra trước mặt tỷ tỷ, làm nũng, tỷ tỷ, cắt móng tay cho đệ. Tô Khuynh Nhan nhướng mày, vừa rồi còn tỏ ra rất chín chắn thành thục, vậy mà giờ lại bắt nàng cắt móng tay cho. Hắn quả thực vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi sao? Tô Cẩn Du thấy nàng bất động, liền bồi thêm một câu, tỷ chẳng bảo đệ vẫn là bảo bảo của tỷ đó sao? Mà bảo bảo thì không tự cắt móng tay được, tỷ cắt cho đệ đi. Tô Khuynh Nhan nhớ lại có lần nàng thảo luận chuyện đại sự, Cẩn Du hỏi thì nàng lấp liếm bảo, đệ còn nhỏ. Là bảo bảo nên không cần nghe. Giờ thì hay rồi, hắn dùng đúng câu đó để bắt bẻ nàng. Được rồi, bảo bảo của ta, để ta cắt cho đệ. Nàng mỉm cười bất lực, đi tìm kéo để chăm chút cho đôi bàn tay của đệ. Chương 87, khổ nhục kế. Điền Thúy Hoa đứng bên chuồng heo, tay cầm rổ cỏ vừa mới hái quăng mạnh xuống đất. Đám heo bên trong bị giật mình, kêu anh ếch inh ỏi. Mụ đứng ngẩn người nhìn chuồng heo, trong đầu vẫn quanh quẩn lời của Tuyết Nhi. Mụ nghĩ thầm. Chỉ cần tống khứ được Tô Cẩn Du đi thì chuyện gì mụ cũng dám làm, nhưng nghĩ đến việc phải ra tay thật sự, lòng mụ lại có chút run sợ. Mụ vội vàng chạy vào phòng tìm Tô Tuyết Nhi, giọng run run, Tuyết Nhi, làm như vậy thật sự ổn chứ? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì quá tay thì sao? Tuyết Nhi lạnh lùng ngẩng đầu lên, trong mắt không có lấy một chút tình cốt nhục. Nàng ta chỉ nghĩ đến việc không thể để Tô Cẩn Du làm ảnh hưởng đến đường vào hào môn của mình. Nàng ta đáp, có gì mà không được, chỉ cần xong việc, chúng ta tìm đại phu bốc vài thang thuốc tốt là xong. Chẳng lẽ nương không muốn sau này được hưởng vinh hoa phú quý, làm người trên vạn người sao? Nghe đến hai chữ, phú quý, lòng tham của Điền Thúy Hoa lại trỗi dậy lấn át cả lương chi. Mộ nghiến răng gật đầu, được, đợi lát nữa nương sẽ đi làm ngay. Trong lúc đó, Tô Cẩn Du từ nhà tiểu thúc trở về. Nhớ đến lời dặn của tỷ tỷ Khuynh Nhan, hắn không đi thẳng vào nhà mà rẽ vào con ngõ nhỏ thông ra phía đông thôn. Đó là nơi ở của thôn trưởng Tô Đại Cầu, con trai của thôn trưởng là Tô Vân Chu, bằng tuổi với Cẩn Du. Vì là con trai độc nhất nên Vân Chu rất được cưng chiều, không phải ra đồng làm việc mà chỉ ở nhà giúp mẹ chăn gà, cắt cỏ heo. Lúc Cẩn Du đến, Vân Chu đang loay hoay đổi một con gà bướng bỉnh vừa chạy thoát khỏi chuồng. Mau giúp ta bắt nó với, Vân Chu gọi với lên, Tô Cẩn Du nhanh nhẹn chạy tới. Cùng Vân Chu vây bắt con gà. Sau khi đưa được kẻ đào tẩu vào lại chuồng, Vân Chu lau mồ hôi, tò mò hỏi, sao giờ này ngươi lại sang đây? Không phải đang phải giúp mẫu thân ngươi làm việc nhà sao? Hay là mụ ta đột nhiên đổi tính, đối xử tốt với ngươi rồi? Vân Chu và Cẩn Du vốn là bằng hữu tốt, hắn biết thừa những chuyện Điền Thúy Hoa đối xử tệ bạc với hai chị em Cẩn Du. Cẩn Du chỉ lắc đầu cười nhạt, không có gì, ta sang tìm ngươi có chút việc thôi. Ở phía bên kia, Điền Thúy Hoa thấy Tô Cẩn Du từ trong phòng đi ra múc nước uống, biết hắn đã về, mụ liền dắt theo Tô Đại Cường ra giữa sân, lớn tiếng gọi, Cẩn Du. Lại đây mẫu thân hỏi chuyện này, Tô Cẩn Du cầm bát nước, hơi nhướng mày nhưng vẫn thản nhiên bước lại gần. Điền Thúy Hoa vừa thấy hắn đến liền xa sầm nét mặt, cao giọng giáo huấn, nương biết ngươi thích đồ chơi, nhưng Cường Cường là đệ đệ của ngươi, sao ngươi có thể không hỏi một tiếng đã lấy con chuồn chuồn tre của nó đi, lại còn làm hỏng thành ra thế này. Ngươi có còn ra dáng một người làm ca ca không? Chuồn chuồn tre gì cơ, Tô Cẩn Du nghe mà không hiểu gì, còn trôi à, chính tay nương vừa tìm thấy trên người ngươi đây, Điền Thúy Hoa giơ con chuồn chuồn tre bị gãy nát ra. Cẩn Du mím môi không nói, hắn thừa biết mụ đang dựng chuyện. Đúng lúc đó, nghe thấy tiếng bước chân thoang thoảng ngoài cổng, mắt mụ lóe lên một tia độc ác. Mụ vờ như vô ý đẩy mạnh Tô Đại Cường về phía chiếc ghế gỗ bên cạnh. Bộp, đầu của Đại Cường đập mạnh vào cạnh ghế, máu tươi lập tức chảy ra. Cảnh tượng này nằm ngoài dự tính khiến Điền Thúy Hoa thực sự hoảng loạn một chút, nhưng mụ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gào khóc thảm thiết, Cường Cường. Con làm sao thế này? Con đừng dọa nương mà. Đại Cường bị đau đến mức ngất lịm đi. Điền Thúy Hoa quay sang nhìn Cẩn Du với ánh mắt đầy căm hận, chu chéo Tô Cẩn Du. Ta thật sự quá thất vọng về ngươi. Ngươi trộm đồ của đệ đệ, làm hỏng rồi nương cũng không nỡ trách phạt, vậy mà sao ngươi lại nhẫn tâm ra tay đẩy đệ đệ đến nông nỗi này? Cường Cường đáng thương của ta ơi, nếu con có mệnh hệ gì, nương cũng không thiết sống nữa. Tô Cẩn Du vẫn đứng bất động, gương mặt không chút biểu cảm nhìn màn kịch của mụ. Đúng lúc đó, Tô Giản Dữ đẩy cửa xông vào, thấy cảnh vợ khóc con mê man trong vũng máu, lão tái mặt lao tới ôm lấy Đại Cường, có chuyện gì thế này? Kẻ nào, kẻ sát nhân nào đã làm Cường Cường ra nông nỗi này? Điền Thúy Hoa nước mắt giàn giụa, chỉ tay thẳng vào mặt Tô Cẩn Du, đều tại hắn. Đều tại nghịch tử này cả, ta từ khi gả vào nhà họ Tô, luôn coi hai đứa nó như con ruột, lòng không chút thẹn. Vậy mà chúng đối đãi với ta thế nào? Một đứa thì đòi đoạn tuyệt, một đứa thì ở trong nhà nơi nơi gây hấn, giờ còn ra tay tàn độc với đệ đệ nó thế này. Ông xem đi. Tô Giản Dữ không thể tin nổi, nhìn Cẩn Du bằng ánh mắt run rẩy. Cẩn Du, thật sự là ngươi làm sao? Điền Thúy Hoa như phát điên, gào lên, lúc này ông còn muốn bao che cho nó sao? Trong sân chỉ có ba người chúng ta, không phải nó làm thì chẳng lẽ ta tự tay hại con mình? Cường Cường là máu mủ của ta, sao ta có thể làm thế? Ông nhìn đầu con chảy máu thế kia, ông không xót sao? Đúng lúc này, thôn trưởng Tô Đại Cầu cùng vài vị bối phận cao trong thôn cùng bước vào sân. Họ vốn là đi cùng Tô Giản Dữ về để bàn chuyện, vừa vào đã thấy cảnh tượng hỗn loạn này. Thôn trưởng nhíu mày hỏi, có chuyện gì vậy? Sao đầu đứa trẻ lại ra nông nỗi này? Điền Thúy Hoa như vỡ được cọc trèo, nhào tới quỳ dưới chân thôn trưởng đại nhân. Ngài phải làm chủ cho mẫu tử ta, nếu là ta bị làm sao thì ta còn nhẫn nhịn được, nhưng Cường Cường mới ngần này tuổi đầu. Ta thực sự không chịu nổi nữa rồi. Cứ đà này, không chỉ Cường Cường mà ngay cả Tuyết Nhi của ta cũng sẽ bị hắn hại mất. Cầu xin ngài làm chủ, cho ta và Tô Giản Dữ tách ra đi. Nếu nhi tử của ông ấy đã không dung nổi mẫu tử ta, thì chúng ta đi là được chứ gì. Chương 88, Đại Nghĩa Diệt Thân. Thôn trưởng Tô Đại Cầu nhíu mày nhìn vệt máu tươi chói mắt trên trán đứa trẻ, trong lòng không khỏi lục bục một hồi. Lão vội vàng phất tay, chuyện này khoan hãy bàn đến đúng sai, nhìn vết thương chảy máu thế kia. Phải mau chóng đưa đi tìm đại phu đã. Vợ chồng Tô Giản Dữ lúc này mới sực tỉnh, cuống cuồng bế đứa nhỏ đi. May thay, trong đám người hiếu kỳ đứng xem có một vị thôn lão nhanh trí đã gọi sẵn Liêu đại phu. Sau khi vị đại phu giúp tiểu hài tử cầm máu và ổn định tình hình, Điền Thúy Hoa để Tuyết Nhi ở lại chăm sóc, còn mụ và những người khác kéo nhau lên gian nhà chính để nói cho ra lẽ. Tô Đại Cầu ngồi ở vị trí chủ tọa, uy nghiêm nhìn xuống. Điền Thúy Hoa vừa khóc vừa kể lể, thêm mắm dặm muối về sự việc vừa xảy ra, từ việc Tô Cần Du trộm đồ chơi, làm hỏng bảo bối của đệ đệ cho đến khi hắn tàn nhẫn đẩy ngã khiến đứa nhỏ đập đầu vào cạnh ghế. Đại phu nói vết thương rất sâu, đêm nay con ta chắc chắn sẽ phát sốt. Nếu không vượt qua được đêm nay thì, nói đến đây, mụ nấc nghẹn không thành tiếng, nước mắt tuôn rơi như mưa. Dáng vẻ đau khổ tột cùng ấy khiến thôn trưởng và các vị cao niên trong thôn không khỏi mùi lòng, ánh mắt nhìn về phía Tô Cẩn Du bắt đầu nhuốm màu trách cứ. Tô Đại Cầu khẽ thở dài, nhìn về phía các vị thôn lão rồi nói, sự tình chúng ta đã rõ. Nhưng giảng hòa hay ly hôn không phải chuyện đùa, gọi Cẩn Du vào đây, ta muốn đích thân hỏi nó vài câu xem có uẩn khúc gì không. Lão vốn có cảm tình với đứa trẻ này, trong thâm tâm vẫn không tin một thiếu niên vốn trầm mặc như Cẩn Du lại có thể ra tay tàn độc với đệ đệ ruột thịt. Tô Cẩn Du đứng lặng yên ngoài cửa sân, nghe tiếng gọi, hắn lững thững bước vào nhà chính, đôi vai nhỏ hơi run rẩy, đầu cúi gằm, hai tay đan chặt vào nhau như thể một kẻ vừa phạm tội tày đình đang run sợ trước sự trừng phạt. Cẩn Du, ngẩng đầu lên nhìn ta. Tô Đại Cầu ôn tồn bảo. Cẩn Du chậm chạp ngẩng đầu, nhưng ánh mắt lại lảng tránh, không dám đối diện với thôn trưởng. Thấy bộ dạng này, Tô Đại Cầu thầm nghĩ trong lòng, hỏng rồi, chẳng lẽ sự thật đúng như lời Điền Thúy Hoa nói. Lão nghiêm giọng hỏi, ta hỏi ngươi, có phải chính tay ngươi đã đẩy ngã đệ đệ không? Sắc mặt Cẩn Du lập tức trắng bệch, hắn run rẩy nhìn về phía Điền Thúy Hoa rồi lại cúi gầm mặt xuống. Im lặng hồi lâu, hắn mới lý nhí như tiếng muỗi kêu, không, không phải con, không phải con. Nói lớn lên, ngươi nói vậy ai mà nghe được, Tô Đại Cầu đập bàn. Không, thực sự không phải con làm. Giọng Cẩn Du vẫn run rẩy, đứt quãng. Hắn vội vàng giấu đôi tay ra sau lưng, động tác vụng về ấy càng khiến người ta liên tưởng đến câu, lại ông tôi ở bụi này. Tô Đại Cầu lộ rõ vẻ thất vọng, lão hỏi lại lần nữa, ngươi dám thề trước trời cao rằng ngươi không làm chuyện đó không? Cẩn Du cúi đầu thật thấp, miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu, không phải con không cố ý đẩy nó, không liên quan đến con. Điền Thúy Hoa không ngờ Tô Cẩn Du lại phản ứng, vừa khéo, đến thế. Mụ bồi thêm một đòn chí mạng, gào khóc thảm thiết, thôn trưởng đại nhân. Cầu xin ngài làm chủ cho mẫu tử ta, ta không cần hắn thừa nhận nữa, ta chỉ cầu cho Cường Cường được bình an. Ta thực sự không còn dũng khí để sống chung dưới một mái nhà với đứa trẻ tâm địa bất minh này nữa. Cho ta và Tô giản giữ hòa ly đi, ta cũng có con, ta không thể để con mình gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa. Gian nhà chính chìm vào im lặng, Tô Đại Cầu nhìn sang các vị thôn lão, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Họ cho rằng vì Cẩn Du quá cố chấp, không chấp nhận mẹ kế nên mới nảy sinh lòng hận thù. Tô giản giữ thấy vợ đòi hòa ly thì cuống cuồng quỳ xuống bên cạnh, bà nó ơi, bà không thể bỏ ta mà đi. Ta bảo đảm sau này sẽ không để bà và các con phải chịu uất ức nữa. Lão quay sang khẩn cầu thôn trưởng, xin ngài khuyên bảo nhà tôi với. Điền Thúy Hoa gạt tay lão ra, khóc lóc, ông bảo ta tin ông thế nào đây. Đứa trẻ này coi ta như kẻ thù, ta đối xử với nó như con ruột, vậy mà nó báo đáp ta thế này sao? Chẳng lẽ ông muốn đợi đến khi Cường Cường mất mạng ông mới hài lòng? Mụ liếc nhìn Tô giản dữ, ném ra một lối thoát mà cả hai đã bàn sẵn, trừ phi ông cùng nó đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng nó là con trai ông, nếu ông bỏ nó sẽ vào đường cùng mất. Ông làm sao nỡ? Tô giản dữ nhìn Điền Thúy Hoa, rồi lại nhìn đứa con trai đang đứng run rẩy đằng kia. Lão biết, giờ là lúc thực hiện màn kịch cuối cùng để danh chính ngôn thuận tống khứ đứa con này đi, mà vẫn giữ được người vợ và tiền đồ của Tuyết Nhi. Lão thầm nghĩ, Cẩn Du à, đừng trách cha, người còn có tỷ tỷ, có tiểu thúc lo liệu, chẳng thể chết đói được đâu. Chương 89, ân đoạn nghĩa tuyệt. Tô giản giữ bày ra vẻ mặt đau khổ cùng cực, lão nhìn thôn trưởng Tô Đại Cầu, giọng run run, thôn trưởng, Cường Cường và Cẩn Du đều là cốt nhục của ta nào có muốn cảnh gia đình ly tán. Nhưng nếu mẫu tử nhà Tuyết Nhi cứ sống trong lo sợ, hãi hùng thế này, ta cũng không biết phải làm sao. Chỉ bằng, ta nhịn đau mà cùng nghịch tử này đoạn tuyệt quan hệ, để nó sang ở cùng tỷ tỷ nó. Dù sao cùng ở trong thôn, muốn gặp lúc nào chẳng được. Ngài thấy quyết định của ta như vậy có thỏa đáng không? Tô Đại Cầu trầm ngâm, so với việc để gia đình họ hòa ly, khiến Điền Thúy Hoa phải dắt con về nhà ngoại chịu điều tiếng, thì việc để Cẩn Du dọn ra ngoài rõ ràng là ít tổn hại hơn. Lão nhìn Cẩn Du, thở dài hỏi, Cẩn Du, ý ngươi thế nào? Ngươi muốn ở lại đây với cha, hay muốn sang ở cùng tỷ tỷ? Tô Cẩn Du liếc nhìn đôi vợ chồng đang diễn kịch kia một cái rồi lập tức cúi đầu, lý nhí con nghe lời cha. Tô giản giữ nghe vậy liền chấp thời cơ ngay, thôn trưởng nghe thấy rồi đó. Nghịch tử này ở nhà gây hấn với huynh đệ, bất kính với dưỡng mẫu, vi phạm cả hiếu đạo lẫn đễ đạo, gia môn chúng ta không thể dung thứ hạng người này nữa. Xin ngài hạ bút viết cho một tờ công văn, từ nay về sau, ta và nó ân đoạn nghĩa tuyệt. Tô Đại Cầu trong lòng vẫn có chút thương cảm, ở cái xã hội coi trọng tôn ti này, một đứa trẻ bị cha ruột từ bỏ là chuyện vô cùng hệ trọng. Nhưng nhìn vẻ sợ hãi của Cần Du, lão cũng đành gật đầu. Đứng ở góc độ của Tô Giản Dữ, việc giữ lấy gia đình hiện tại cũng không thể coi là sai hoàn toàn. Đúng lúc này, Tô Cần Du ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thôn trưởng ra ra, nếu cha đã muốn đoạn tuyệt, con không có ý kiến. Được ở cùng tỷ tỷ là tâm nguyện của con, thế nhưng, cuộc sống của tỷ tỷ vốn đã gian nan, giờ thêm con nữa, e là khó lòng trụ vững. Lúc trước tỷ ấy ra đi tay trắng, cha và nương không chia cho chút tài sản nào. Con dù sao cũng là nam tử, khẩn cầu ra ra làm chủ, bảo cha phân cho con chút ít để hai chị em có đường sống. Nếu không, ngộ nhỡ con có mệnh hệ gì, thanh danh của cha và nương cũng sẽ bị ảnh hưởng, chẳng phải sao. Tô Cẩn Du cố ý nhấn mạnh hai chữ, thanh danh. Hắn biết rõ lúc này nhà họ Tô đang dốc sức lo liệu hôn sự cho Tô Tuyết Nhi, họ sợ nhất là tiếng xấu đồn xa. Tô Giản Dữ và Điền Thúy Hoa sững người, mụ Điền nghiến răng định mắng nhưng lại kịp kìm lại. Nếu bây giờ mang tiếng là đuổi cùng giết tận, nhi tử ruột, thì Tuyết Nhi làm sao gả vào hào môn cho được. Thôn trưởng gật đầu tán thành, đứa trẻ này nói có lý. Khuynh Nhan một mình nuôi thân đã khó, giờ thêm Cần Du thì gánh nặng quá lớn. Giản Dữ, dù nó có lỗi với Cường Cường, nhưng ngươi làm cha cũng không thể bạc bẽo quá. Ngươi xem phân cho nó chút ruộng đất hoặc bạc trắng đi, coi như là chút tình nghĩa cuối cùng, người trong thôn cũng không ai nói ra nói vào được. Tô Giản Dữ xót của, mặt mày nhăn nhó, thôn trưởng, ruộng đất thì không được đâu. Mỗi mẫu ruộng tốt giá những 8 lượng bạc, cho chúng nó thì nhà tôi mất trắng sao. Và lại chúng còn nhỏ, có ruộng cũng chẳng biết làm. Lão ra vẻ khó xử, than vãn, hơn nữa, dạo trước nhà tôi bị trộm viếng thăm, mất sạch sành xanh hơn 100 lượng bạc, chuyện này các vị đều biết cả. Hiện giờ trong nhà thực chẳng còn bao nhiêu, thôi thì ta bấm bụng đưa cho chúng 1 lượng bạc, coi như hết lòng hết dạ rồi. Tô Đại Cầu nhìn các vị thôn lão, thấy mọi người gật đầu thì cũng đồng ý. 1 lượng bạc tuy không nhiều, nhưng đối với kẻ trắng tay như Khuynh Nhan thì cũng là một khoản cứu mạng. Cẩn Du nhận lấy 1 lượng bạc, lại tiếp tục bồi thêm, con biết cha khó khăn. Nhưng hàng ngày Cường Cường vẫn được ăn bánh bao làm từ bột mì trắng, lại có cả trứng gà bồi bổ. Con chỉ mong cha thương tình cho thêm 2 bao lương thực, để hai chị em con không phải chịu đói. Mọi người có mặt đều sững sờ, ăn bánh mì trắng và trứng gà hàng ngày. Nhà Tô Giản Dữ giàu có đến thế sao? Ánh mắt của các vị thôn lão nhìn lão Tô bắt đầu có chút khác lạ. Tô Giản Dữ tái mặt, đành cắn răng đồng ý, được. 2 túi lương thực chứ gì, ta cho. Sau khi công văn đoạn tuyệt quan hệ được ký kết và đóng dấu, màn kịch này chính thức hạ màn. Tô Cẩn Du lẳng lặng trở về phòng thu xếp đồ đạc. Tô Vân Chu con trai thôn trưởng nãy giờ vẫn nấp trong góc phòng, lúc này mới bước ra với gương mặt đầy nghi hoặc. Cẩn Du, tại sao lúc nãy ngươi không phản bác? Rõ ràng ta đứng ngoài cửa đã nhìn thấy hết, chính là nương ngươi tự tay đẩy đệ đệ ngã xuống cơ mà. Chỉ cần ngươi nói ra sự thật, ngươi đâu cần phải đoạn tuyệt quan hệ với cha ngươi. Chương 90, tương kế tự kế. Tô Vân Chu đi bên cạnh, đôi mày thanh tú nhíu chặt, tâm tư vẫn chưa thôi bàng hoàng về màn kịch vừa diễn ra. Hắn vốn dĩ không hiểu rõ 4 chữ, tương kế tự kế, mà Tô Cẩn Du nói là nghĩa gì. Hắn chỉ thấy Cẩn Du vốn có thể tự mình biện bạch, không cần phải chịu cái danh, kẻ bất hiếu, mà rời đi, vậy mà từ đầu đến cuối, đệ ấy lại giả vờ như kẻ bị hại, mặc cho người ta sắp đặt. Hắn càng nghĩ càng không thông, tại sao Điền Thúy Hoa lại nhẫn tâm đẩy Tô Đại Cường ra để hãm hại Cẩn Du? Chẳng lẽ Đại Cường không phải cốt nhục của bà ta sao? Nhìn lại Tô Cẩn Du, gia tài trên người chẳng có gì ngoài 2 bộ y phục cũ nát đầy mảnh vá, ngay cả bộ đang mặc cũng là đồ cũ của Tô Đại Cường. Cẩn Du chỉ dùng 1 mảnh vải thô bọc sơ sài vài món đồ đạc, lặng lẽ bước đi. Cẩn Du, đệ nói cái gì mà, tương kế tự kế? Rốt cuộc là ý gì? Tô Vân Chu lên tiếng hỏi. Cha của Vân Chu vốn từng theo học trường quy, bản thân hắn cũng được dạy dỗ đọc sách viết chữ, nên đối với điển tích không quá xa lạ. Nghe Cẩn Du giải thích xong, hắn không nén nổi kích động, hạ thấp giọng. Nói vậy là đệ biết rõ cha đệ và mụ dì ghẻ kia muốn đem đệ đổi lấy lợi lộc, nên đệ mới cố ý phối hợp với họ sao? Nhưng Cẩn Du à, đệ không sợ sau khi đoạn tuyệt quan hệ, đệ sẽ không còn cha nữa sao? Sau này chỉ còn đệ và Khuynh Nhan tỷ tỷ, hai người tính sống thế nào đây? Trong lòng Vân Chu, phụ thân luôn là ngọn núi lớn che chắn mọi giông bão. Có cha ở đó, dù cực khổ cũng không phải lo nghĩ quá nhiều. Hắn không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày không còn cha, cuộc sống sẽ trở nên hoang mang đến nhường nào. Tô Cẩn Du khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng hiện vẻ châm biếm. Cha ta ư, ông ta sớm đã không còn là cha của chúng ta nữa rồi. Vân Chu, huynh sao biết được sau khi thoát khỏi ông ta, cuộc sống của chúng ta sẽ không tốt hơn. Cậu thiếu niên cúi đầu nhìn bọc nải nhỏ trong tay, lòng thầm nhủ, thứ gọi là huyết thống kia, sớm đã bị sự lạnh lùng của ông ta mài mòn sạch sẽ. Cậu và tỷ tỷ đã trả hết nợ ân tình cho gia đình đó rồi. Ngay cả di vật của mẫu thân cũng đã lấy lại được, họ chẳng còn gì để luyến tiếc nơi ấy nữa. Tô Vân Chu là đứa trẻ thông minh, nghe vậy liền hiểu ra thâm ý. Hắn gật đầu lia lịa, đúng thật, hạng người như cha đệ, quả thực so với cha ta thì kém xa. Thôi, đưa đồ đạc đây ta xách hộ cho, chúng ta cùng về gặp huynh nhan tỷ tỷ. Đệ lúc nào cũng khen tay nghề nấu nướng của tỷ tỷ là nhất, lát nữa ta về nhà lấy thêm chút lương thực mang qua, tối nay cho ta ăn trực một bữa có được không? Vừa rồi đứng ngoài cửa nghe lén, Vân Chu biết cuộc sống của hai chị em Cần Du vô cùng túng quẫn. Phụ thân của họ vì một lượng bạc mà bán nước tình thâm, hắn sợ Cần Du về nhà mới sẽ phải chịu đói. May thay nhà hắn dạo này lương thực cũng dư giả, có thể giúp đỡ đôi chút. Được chứ, lát nữa huynh nhất định phải nếm thử tay nghề của tỷ tỷ ta, bảo đảm ăn xong là không muốn về nhà luôn. Cẩn Du vui vẻ đồng ý, không chút khách sáo. Tỷ tỷ từng dặn, hiện tại tuyệt đối không được để người ngoài biết hai chị em có bạc trong người, nếu không sẽ rước lấy phiền phức. Dân làng mà biết, họ sẽ thêu dệt rằng hai người vì tiền mà cố ý rũ bỏ phụ thân, lúc đó Tô Giản dữ mà gây sức ép đòi nối lại quan hệ, người trong thôn chắc chắn sẽ đứng về phía ông ta. Bao nhiêu nỗ lực thoát khỏi tay Điền Thúy Hoa sẽ đổ sông đổ biển. Vậy nên, việc nhận lấy lương thực của Vân Chu lúc này không chỉ là nhận một tấm lòng, mà còn là cách hay để che mắt thế gian. Vừa bước vào sân, thấy Tô Cần Du dẫn theo Tô Vân Chu đi cùng, Tô Khuynh Nhan nhìn biểu cảm của đệ đệ liền hiểu ngay mọi chuyện đã thành công mỹ mãn. Tô Cần Du kín đáo lấy từ thắt lưng ra một ít bạc vụn và tiền đồng, đưa tận tay cho tỷ tỷ, khẽ nói. Tỷ tỷ, đây là phần của đệ, ngày mai thôn trưởng sẽ sai người chờ hai bao lương thực qua đây nữa. Khuynh Nhan tiếp nhận số tiền, nhanh chóng nhét vào trong ngực áo. Lúc này nàng phải đóng vai kẻ nghèo khổ, tiền bạc không thể để lộ ra ngoài. Nàng giơ ngón tay cái về phía đệ đệ, mỉm cười tán thưởng. Làm tốt lắm, hừ, hai người các người chỉ lo thì thầm to nhỏ, bộ không thấy ta đứng lù lù ở đây sao? Tô Vân Chu vờ vịt giận dỗi, trừng mắt nhìn Khuynh Nhan. Nàng bật cười, đưa tay xoa đầu hắn. Vân Chu đáng yêu thế này, sao ta không thấy cho được? Chẳng qua ta đang mừng vì Cần Du cuối cùng cũng về nhà, định bụng lát nữa sẽ tiếp đãi đệ thật chu đáo đây. Tô Vân Chu hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, nể tình tỷ nói vậy, ta miễn cưỡng tha lỗi đó. Đây là thức ăn ta mang từ nhà sang, gạo trắng, thịt ba chỉ và cải bắp. Nghe danh tỷ chủ nghệ tài hoa, ta cố ý mang đồ đến xin cơm đây. Hắn đặt chiếc sọt xuống, bên trong không chỉ có thịt và gạo, mà phía dưới còn giấu 6 quả trứng gà và một bó hành lá còn dính đất ẩm, chắc hẳn vừa mới nhổ ở vườn xong. Khuynh Nhan thầm cảm động, có số lương thực này che mắt, nàng sẽ không phải lo lắng việc giải thích nguồn gốc thức ăn trong nhà nữa. Được, vậy đệ và Cần Du cứ ngồi chơi, ta đi chuẩn bị cơm nước. Bảo đảm bữa tối nay sẽ không làm mọi người thất vọng. Trong bếp, Khuynh Nhan nhìn túi gạo nặng chừng 4, 5 cân mà lòng ấm áp. Vân Chu hẳn là sợ hai chị em nàng chết đói nên mới mang nhiều thế này. Còn miếng thịt ba chỉ kia nữa, ở thôn quê, trứng gà và thịt là thứ xa xỉ, thường để dành mang ra trấn bán lấy tiền, vậy mà hắn lại mang hết sang đây. Tấm chân tình này, nàng nhất định sẽ ghi nhớ để báo đáp sau này. Lúc này, Tô Cần Du dẫn Vân Chu vào phòng chào hỏi gia gia Tô Hoàng Quang, rồi sang phòng của tiểu thúc Tô Quang Huy. Nghe Cần Du kể chuyện đã đoạn tuyệt quan hệ với Tô Giản Dữ, Tô Quang Huy xúc động ngồi bật dậy, giọng run rẩy. Cần Du, cha cháu sao có thể nhẫn tâm như thế? Vì mụ đàn bà độc ác kia mà đuổi cháu ra khỏi nhà sao? Cần Du vội trấn an. Tiểu thúc đừng giận, ông ta đuổi cháu đi, cháu chẳng những không buồn mà còn thấy đại hỉ. Từ nay về sau, cháu có thể cùng tỷ tỷ nương tựa lẫn nhau. Đường đường chính chính ở cùng tiểu thúc và gia gia, không còn phải sợ bị người nhà đó ức hiếp nữa. Tô Quang Huy thở dài, ánh mắt đượm buồn. Nhưng Cần Du à, đó dù sao cũng là cha ruột của cháu. Thế nhưng, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và ánh mắt kiên định của Cần Du, ông chợt hiểu ra. Đứa trẻ này đã phải chịu đựng quá nhiều uất ức rồi. Rời khỏi căn nhà lạnh lẽo đó để về sống cùng Khuynh Nhan, có lẽ mới chính là sự giải thoát thật sự.